kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 2: Tôi luyện giữa trường đời. Trước khi triển khai dịch vụ Takyubin, tôi đã trải qua một thời gian dài tiếp thu và lĩnh hội những kiến thức từ các buổi hội nghị và diễn thuyết chuyên đề, sau đó vận dụng chúng vào quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho công việc chủ tịch của tôi. Cuối thập niên năm 1950 và đầu thập niên 1960, khi tôi được đề cử làm chủ tịch Yamato Transport, hội thảo chuyên đề kinh tế được tổ chức khắp nơi ở Nhật. Tại đây, tôi đã có dịp tiếp cận những phương pháp quản lý của người Mỹ về nhóm ngành công nghiệp thứ hai, qua đó dần dần ngộ ra được tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất lao động và bắt đầu vận dụng những kiến thức đúc kết được vào ngành vận tải. Cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, tôi đã tham dự những buổi diễn thuyết về lĩnh vực phân phối. Từ đó hiểu được sự khác nhau giữa nhóm ngành công nghiệp thứ hai và thứ ba, cũng như tầm quan trọng của việc đổi mới cách thức vận chuyển. Sau khi triển khai dịch vụ Takyubin vào năm 1976, tôi vẫn tiếp tục tham dự nhiều buổi thuyết giảng khác. Trong đó, tôi lĩnh hội được một số khái niệm về tiếp thị, loại hình kinh doanh, đặc biệt là đường lối quản lý hiện nay đang được áp dụng để lèo lái Yamato. Vậy, tôi học được những gì từ các buổi hội thảo hay thuyết giảng như thế? Rõ ràng, việc quản lý đồng nghĩa với việc bạn phải tự mình suy nghĩ, quyết định mọi thứ, và trách nhiệm đó cực kỳ quan trọng. Chiến lược nâng cao năng suất. Tăng năng suất lao động chính là bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới thành công của Yamato. Nhưng câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ làm như thế nào? Tôi đã rút ra được hướng đi thông qua một buổi hội thảo. Sau hậu chiến, nền kinh tế của Nhật hồi phục với một tốc độ thần kỳ. Để thúc đẩy quá trình khôi phục này, nhiều lãnh đạo ở những công ty Nhật đã tổ chức hàng loạt các chuyến ngoại giao, nghiên cứu về ngành công nghiệp Mỹ, mục đích nhằm tìm hiểu các bí quyết dẫn đến năng suất cao của người Mỹ. Cùng lúc đó, ngay trên đất Nhật, hội thảo về hiệu năng cũng được tổ chức ở khắp mọi nơi. Lúc bấy giờ, mức lương của các công nhân Mỹ luôn cao hơn rất nhiều so với công nhân Nhật. Thời gian đó, không một người Nhật nào đủ khả năng sắm xe hơi cho mình, trong khi ở Mỹ, mỗi hộ gia đình đều có một chiếc xe riêng. Tôi thực sự cảm thấy xót xa. Và khi các công ty Mỹ chuyển sang sản xuất những mặt hàng giá rẻ, nhưng lại mang tính cạnh tranh toàn cầu, cho dù chi phí nhân sự không ngừng đội lên, thì họ vẫn ăn nên làm ra. Tôi thật sự không hiểu nổi. Vì thế tôi tham gia đều đặn tất cả các buổi chuyên đề. Tại đây chúng tôi biết được, chính năng suất cao là nguyên nhân cốt lõi giúp nền kinh tế Mỹ không ngừng phát triển. Mặt khác, hiệu suất cao lại là kết quả của việc nâng cao năng suất lao động bằng cách đẩy mạnh khoản vốn đầu tư, sau đó lợi nhuận được tăng lên đáng kể. Lĩnh vực vận tải là một ví dụ điển hình của ngành công nghiệp cần nhiều lao động. Do chi phí nhân công chiếm đến 60% tổng chi phí, vì thế tăng năng suất lao động chính là điều kiện cần và đủ nhằm hợp lý hóa chi phí hoạt động. Vào năm 1959, trở thành phó chủ tịch ở tuổi 34, tôi liền tập trung vào việc hiện đại hóa ngành vận tải, cũng như lập tức vận dụng những kiến thức tôi đúc kết được từ các buổi hội thảo vào việc nâng cao năng suất. Trước tiên, tôi thành lập nhiều đoàn xe tải lớn. Lúc đó, tải trọng tiêu chuẩn của một chiếc xe tải quy định là 8 tấn. Nhưng khi gắn thêm đầu kéo, tải trọng có thể lên đến 12 tấn. Vì thế, thay vì liên tục bổ sung thêm xe tải, tôi quyết định chuyển sang mua hàng ngàn đầu kéo. Đó là vào năm 1965, một năm sau Thế vận hội Tokyo. Nhưng mục đích chính của tôi nhằm giới thiệu về những chiếc xe tải đầu kéo rơ móc này, xe tải kiếm tiền từ việc chuyên chở. Tuy nhiên, khi đang bốc và dỡ hàng, chúng sẽ không chuyển động được, và ngược lại. Vì thế, dù bạn muốn sử dụng chiếc xe liên tục 24 giờ, thì trên thực tế nó cũng chỉ hoạt động với phần nửa thời gian mà thôi, tức 12 tiếng. Cho nên theo thuyết năng suất, điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Dưới đây là ưu điểm của hệ thống xe đầu kéo rơ móc. Theo kế hoạch, cứ mỗi một xe kéo sẽ gắn 3 xe rơ móc. Ở mỗi kho chứa luôn có một đầu kéo chuyên phụ trách việc chất dỡ hàng, trong khi chiếc xe kéo rơ móc thứ ba sẽ chuyển hàng qua lại ở hai kho chứa. Theo cách đó, cho dù giữa đường đổi tài thì phương tiện vẫn đảm bảo hoạt động trong suốt 24 tiếng. Vào năm 1965, Yamato đã mua đội xe đầu tiên, một xe kéo, 3 xe rơ móc, và dần dần sử dụng hệ thống xe đầu kéo rơ móc làm phương tiện chuyên chở chủ lực. Vào năm 1966, hệ thống này được áp dụng vào các tuyến đường như Tokyo, Mito và Tokyo, Takasaki. Đến năm 1975, Yamato đã nâng cấp số xe kéo rơ móc lên 55 đội. Bên cạnh việc nâng cao hiệu suất hoạt động của các phương tiện chuyên chở thông qua ra mắt hệ thống xe kéo rơ móc, còn một số giải pháp khác nhằm nâng cao năng suất làm việc của các nhân viên. Phương án đầu tiên chính là hệ thống làm việc theo ca được chúng tôi áp dụng vào năm 1967. Mô hình công việc điển hình của dịch vụ vận chuyển đường dài, cụ thể tuyến đường Tokyo-Osaka như sau. Các tài xế sẽ bắt đầu giờ làm việc vào buổi tối, chất hàng lên xe, sau đó rời Tokyo vào lúc 9 giờ tối. Khi đến Osaka vào 7 giờ sáng hôm sau, anh ta sẽ dỡ hàng xuống và chợp mắt một tí. Khi đêm xuống, anh ta lại chất hàng lên xe, rời Osaka vào lúc 9 giờ tối và trở về Tokyo. Sau khi dỡ hàng, anh ta sẽ được nghỉ một ngày. Chu kỳ tuần hoàn làm 2, nghỉ 1 này trở thành một kiểu việc làm tiêu chuẩn. Mô hình này đòi hỏi các tài xế phải rất cố gắng trong công việc, vì vậy hệ thống làm việc theo ca đã ra đời. Ý tưởng thật ra khá đơn giản. Tại Hamamatsu, điểm trung chuyển giữa Tokyo và Osaka, các tài xế từ Osaka về Tokyo và ngược lại sẽ trao đổi phương tiện vận chuyển với nhau. Cụ thể, tài xế lái xe từ hướng Tokyo lên sẽ chờ tài xế từ hướng Osaka xuống ở một địa điểm định sẵn. Tại đây, tài xế từ Tokyo sẽ đổi xe với tài xế từ Osaka. Sau đó, lái chiếc xe này quay ngược về Tokyo. Trong khi đó, nhân viên từ Osaka sẽ tiếp tục lái chiếc xe nhận của nhân viên từ Tokyo, tiếp tục xuôi về Osaka. Cách trao đổi này giúp các tài xế có thể hoàn thành công việc vào buổi trưa của ngày thứ hai và trở về nhà nghỉ ngơi. Thời gian làm việc của các tài xế giảm xuống rõ rệt. Một động thái khác giúp nâng cao năng suất chính là việc phân định rõ ràng công việc lái xe và chất hàng. Trên thực tế, các công ty vận tải thường phân công hai nhân viên phụ trách một chuyến xe, hai tài xế cùng hoạt động trên các tuyến đường, hay một người lo lái xe, một người lo chất hàng trên các lộ trình ngắn. Tại sao? Bởi vì họ được yêu cầu lái xe, kiêm chuyển hàng. Theo nhận định của tôi, để hợp lý hóa hoạt động của công ty, phân định rõ ràng hai công việc này là điều cần thiết. Vì thế tôi đã cân nhắc ý tưởng này rất kỹ. Một xe tải chỉ có một vô lăng, vì thế phân công hai nhân viên trên một xe là điều không cần thiết, thậm chí còn khiến chi phí lao động tăng lên. Sau khi xuống ca, họ có thể làm những công việc khác, hay nghỉ giải lao. Nhưng một khi đang trên xe, cho dù tất cả họ đều ngồi ở ghế hành khách, thì cũng tính là trong thời gian làm việc và vẫn được trả lương như thường. Do đó tôi quyết định tinh giản số tài xế trên xe xuống còn một người. Mặt khác, việc chuyển hàng sẽ do nhân viên chuyên trách đảm nhận. Về sau, vấn đề này được đưa ra bàn luận hòng tìm ra giải pháp nâng cao hiệu suất của các hoạt động chuyên chở. Trong ngành vận tải, quá trình bốc và dỡ hàng đòi hỏi rất nhiều thời gian. Tinh gọn công đoạn này được xem là biện pháp then chốt trong việc tăng năng suất. Theo tôi được biết, chất hay dỡ 1 tấn hàng mất 15 phút, vì để bốc hay xuống hết 150 tấn hàng phải tốn ít nhất 150 phút hay 2,5 tiếng đồng hồ. Vậy, làm cách nào tăng tốc độ xử lý hàng? Có một cách, đó chính là cơ chế chuyên chở theo nhóm. Hay nói cách khác, hàng hóa không được xử lý riêng lẻ mà sẽ được nhóm lại thành những kiện có tải trọng cố định, sau đó tiến hành xử lý bình thường. Từ khâu lấy hàng trong kho, bàn giao cho bộ phận vận chuyển, đến khâu chất và chở hàng. Tất nhiên, một thiết bị mới sẽ được dùng để hỗ trợ quy trình này. Ví dụ, hệ thống xếp dỡ hàng bằng pallet. Pallet hay tấm kê hàng là một kết cấu bằng phẳng làm từ gỗ, trong đó hàng hóa được đặt lên các tấm pallet, sau đó vận chuyển thông qua xe nâng. Hệ thống này rất phổ biến ở các nhà máy tại Nhật. Tiếp theo, sự container hóa ra đời. Nghĩa là những hàng hóa có trọng lượng nặng sẽ được chất lên các container và chuyên chở đi khắp nơi. Hệ thống này thường sử dụng cho các loại hàng vận chuyển bằng đường biển và đường sắt. Vậy, cơ chế chuyên chở theo nhóm nào thích hợp với ngành vận tải? Theo tôi, xe đầu kéo rơ móc được ví như container có các bánh xe cố định. Song như tôi đã nói lúc nãy, việc xử lý những kiện hàng riêng lẻ trong 10 tấn container ngốn tới 2,5 tiếng. Thật vậy, khi Yamato ra mắt các xe kéo rơ móc này, chúng tôi đã rất quan tâm đến những chi phí phát sinh trong thời gian bốc hàng. Nếu chúng tôi tiếp tục chất từng kiện hàng một, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể thấy được những kết quả khả quan trong việc nâng cao năng suất lao động khi giới thiệu hệ thống xe kéo rơ móc này. Có một cách giúp có thể kiện toàn công đoạn này, đó chính là xe đẩy hàng. Một tấm kê hàng có gắn bánh xe phía dưới được dùng trong tất cả các hoạt động của công ty, từ khâu xếp hàng vào kho, xử lý đến vận chuyển. Thoạt nhìn thiết bị này dường như có một khiếm khuyết, chính là khá choáng chỗ. Khi được để lên xe kéo, nó hầu như chiếm phần lớn khoảng trống trên xe. Bởi lẽ đó, không gian bị chiếm dụng lên đến 70%. Trong ngành vận tải, người ta thường có khuynh hướng tận dụng tối đa các khoảng trống trên xe để chất nhiều hàng hơn. Vì thế, quá tải là điều hiển nhiên. Nhưng tôi vẫn kiên định với ý tưởng xe đẩy hàng, bởi vì tôi chú trọng đến năng suất lao động, chứ không phải tải trọng vận chuyển. Xét theo phương diện trọng tải hàng hóa, thì hệ thống này hoàn toàn không mang lại lợi ích nào, hay thậm chí vô dụng. Nhưng thử nghĩ xem, 16 chiếc xe đẩy hàng được đặt song song trên 8 tấm kê hàng chỉ với thời gian chưa đầy 5 phút. Từ 2,5 tiếng xuống còn 5 phút, qua đó tiết kiệm được một khoản chi phí lao động không nhỏ. Khỏa lấp cho việc mất đi 30% tải trọng có ích. Vì vậy tôi quyết định ra mắt thiết bị xe đẩy hàng vào năm 1971. Hai năm sau, tức năm 1973, nó được sử dụng ở văn phòng công ty tại Utsunomiya và dần dần được triển khai rộng rãi ở tất cả các chi nhánh. Hiện nay chúng tôi đang sở hữu hơn 4 triệu chiếc xe đẩy hàng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những điểm khác nhau giữa nhóm ngành công nghiệp thứ hai và thứ ba. Từ giữa thập niên 1950 đến thập niên 1960, tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích liên quan đến năng suất lao động mà sau này tôi vận dụng vào đường lối quản lý của Yamato. Tuy nhiên, việc học hỏi của tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi còn phải tiếp tục trau dồi thêm những học thuyết quản trị mới khác. Bài học lớn tiếp theo của tôi là sự khác biệt giữa phương thức quản lý trong nhóm công nghiệp thứ hai và thứ ba. Và tôi lĩnh hội được từ một buổi thuyết giảng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo, TCCI, tổ chức. Vào năm 1973, tôi trở thành nhân viên TCCI, sau đó giữ chức phó chủ tịch của Bộ phận Giao thông Vận tải và là thành viên của nhiều ủy ban khác. Ngoài công việc chính của mình, TCCI còn tổ chức rất nhiều buổi hội nghị chuyên đề và diễn thuyết. Bắt đầu từ giữa thập niên 1960, sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật đã khơi nguồn cho nhiều buổi tọa đàm về cách mạng hóa, việc phân phối sản phẩm, cũng như tạo bước đệm trong công cuộc hiện đại hóa lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ. Trong ngành sản xuất, hay nhóm công nghiệp thứ hai, hiện đại hóa đường lối quản lý đang diễn ra với một tốc độ nhanh chóng. Chẳng hạn, rút ngắn giờ làm và áp dụng một tuần làm việc 5 ngày. Thế nhưng trong nhóm ngành công nghiệp thứ ba như vận tải và thương mại, tốc độ thay đổi lại diễn ra khá chậm. Chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc họp ở TCCI, chủ yếu xoay quanh vấn đề thương mại như đề xuất giảm giờ làm. Vào ngày đó, khi tôi đang tham dự một buổi thuyết giảng do một nhà nghiên cứu trẻ của một tổ chức liên kết với Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế trình bày, bỗng nhiên anh ta có đoạn. Nhóm ngành công nghiệp thứ ba như thương mại thường được xem là một ngành chậm tiến, vì nếu so với lĩnh vực sản xuất, quy mô của các doanh nghiệp thường nhỏ và thời gian làm việc cũng dài hơn. Nhưng bạn đừng để ý đến những điều nhỏ nhặt này làm gì, vì chúng đã ăn sâu vào ngành công nghiệp này rồi. Do đó, chúng ta không thể tránh được. Thoáng chốc, tôi bắt đầu giỏng tai nghe. Thị trường của ngành sản xuất đang ngày càng phát triển. Nhiều sản phẩm được gắn mác thương hiệu quốc gia, thậm chí những mặt hàng địa phương cũng ngày càng trở nên phổ biến. Trái lại, thị trường của lĩnh vực bán lẻ khá ảm đạm. Ngay cả những trung tâm thương mại và siêu thị tên tuổi cũng chỉ quanh quẩn trong nội thành và thường cách nhau vài km. Nhưng điểm khác nhau rõ nét giữa hai ngành này chính là trong khi các hãng sản xuất có dư dả thời gian để thanh lý tất cả hàng tồn, thì các nhà bán lẻ lại khá chật vật trong việc xả hết hàng. Đặc biệt trong những lĩnh vực như khách sạn hay vận tải, thường không có khái niệm tồn kho. Những phòng hay chỗ ngồi còn dư, khó có thể bán vào ngày hôm sau. Vì thế các nhà bán lẻ đã mở thêm nhiều đại lý tiêu thụ quy mô nhỏ khác. Hơn nữa, nhằm tránh bỏ lỡ những cơ hội tăng doanh thu, không còn cách nào khác, họ đành phải tăng giờ làm việc. Nhưng tăng giờ làm để đáp ứng nguyện vọng này không phải là một cách hay. Bên cạnh đó, đối với ngành công nghiệp thứ ba, hiện đại hóa gắn liền với chế độ làm việc 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần là một cách nghĩ hoàn toàn lệch lạc. Khi đó, tôi vừa lắng nghe, vừa thử hình dung bối cảnh kinh tế của hai ngành công nghiệp này. Đến giờ, các buổi hội thảo tôi từng tham dự đều thảo luận về đường lối quản lý thuộc nhóm ngành công nghiệp thứ hai. Cụ thể, phương thức quản lý của các công ty Mỹ. Tôi đã học được rất nhiều điều và cũng đã vận dụng qua chúng. Song, đôi khi có một vài chỗ dường như không phù hợp với môi trường kinh doanh ở Nhật. Mặt khác, hình như tôi chưa từng được tham dự một buổi diễn thuyết nào bàn về khía cạnh thương mại, đặc biệt ở giai đoạn cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Các siêu thị được biết đến như những người tiên phong trong công cuộc cách mạng hóa, quá trình lưu thông sản phẩm. Đồng thời, những luận cứ về sự phân phối sản phẩm do Hayashi Tsuji, một trợ giảng tại trường đại học Tokyo trình bày, cũng để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Nếu như tóm tắt, thì lập luận của giáo sư Hayashi như sau. Cuối thập niên 1950, lĩnh vực sản xuất bắt đầu có những bước tiến lớn như hợp lý hóa sản phẩm cùng với chi phí sản xuất giảm đáng kể. Tuy nhiên, giá bán lẻ lại không hề giảm do chi phí phân phối cao sau khi sản phẩm xuất xưởng. Còn có quá nhiều mặt phức tạp để một nhà bán sỉ trở thành hãng bán lẻ, bởi vì đa số họ đều là những doanh nghiệp quy mô nhỏ và hoạt động theo diện gia đình. Muốn sản xuất hàng loạt nhiều mặt hàng giá rẻ, bạn cần có lượng khách hàng, hay nói cách khác, đại lý phân phối lớn. Vì thế, hiện đại hóa hệ thống phân phối là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, chuyển đổi cơ cấu hoạt động của các hãng bán lẻ quy mô nhỏ sang các đại lý mua bán lớn, rút ngắn lộ trình phân phối từ nhà sản xuất đến các hãng bán lẻ bằng cách giải thể các cửa hàng bán sỉ. Qua đó, hoán cải hoàn toàn các kênh phân phối, chẳng hạn kết hợp bán mỹ phẩm lẫn đồ lót trong các phòng tắm công cộng. Tóm lại, giải pháp quan trọng trong việc hiện đại hóa chính là xây dựng các kênh phân phối rộng khắp và đa dạng. Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung của bài phân tích này. Chúng ta hãy suy ngẫm một chút về hiện tại. Hiện nay, ngành công nghiệp bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Do nhiều quy định được bãi bỏ, nên các cửa hàng bách hóa không cần phải tiếp tục tuân thủ thời gian mở cửa là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, và mỗi tuần đóng cửa một lần, vốn được quy định trong bộ luật về các hãng bán lẻ quy mô lớn. Trái lại, họ kinh doanh đến 8 giờ tối và chỉ ngừng hoạt động một lần một tháng. Thêm vào đó, nhiều trung tâm bách hóa nổi tiếng thuộc quận Ginza cũng đã mở rộng hoạt động của mình ra khắp cả nước. Đa số đều không phải kinh doanh riêng lẻ mà tập trung lại thành nhiều trung tâm thương mại lớn. Qua đó, số lượng đại lý tiêu thụ cũng dần dần mọc lên. Có nghĩa là các đại lý hoạt động lẻ tẻ đều là những cửa hàng quy mô nhỏ. Vì vậy họ cần phải mở rộng, đồng thời không được để hàng tồn. Nói một cách đơn giản, họ cần phải tìm cách sao cho lượng hàng tồn kho duy trì ở mức thấp nhất, trong khi luôn giới thiệu sản phẩm mới. Đây quả là hai nhiệm vụ khó khăn. Vậy làm sao để trung hòa chúng? Câu trả lời chính là hệ thống phân phối sẽ giúp bổ sung nhiều loại hàng hóa mới với số lượng vừa phải. Ngành thương mại vận tải cũng vậy, tức là chúng tôi sẽ gác lại những hoạt động quy mô lớn của ngành công nghiệp thứ hai và chuyển sang triển khai nhiều loại hình dịch vụ mới cho ngành công nghiệp thứ ba. Cụ thể, vận tải. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung sự chuyển dịch sang ngành công nghiệp chuỗi cung ứng hậu cần. Tới đây nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đã đi quá xa chủ đề về chương này, nhưng tôi vẫn muốn tiếp nối vấn đề về lĩnh vực phân phối được đề cập ở mục trước. Như đã nêu ở phần trước, cắt giảm chi phí phân phối chính là chìa khóa thành công của một doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Do phần lớn các chi phí phân phối đều thuộc lĩnh vực hậu cần, cho nên cuộc cách mạng quy trình phân phối sản phẩm vào thập niên 1960 tương đương với sự chuyển dịch sang cơ chế hậu cần. Vậy, hậu cần là gì? Hậu cần bao gồm vận tải, xếp hàng vào kho, xử lý, đóng gói, gia công và truyền tải thông tin. Trong đó, vận tải là hoạt động chủ đạo để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Những nỗ lực để giảm phí chuyên chở như vận chuyển số lượng lớn, rút ngắn lộ trình giao hàng, nâng cấp hệ thống vận chuyển. Hệ thống vận chuyển ở đây tức là loại hình chuyển phát tận nơi, kết hợp dịch vụ vận tải đường dài giá rẻ bằng xe lửa hay tàu với các loại xe tải giao nhận trực tiếp cho khách mà không cần phải về bãi chất lại hàng hóa. Dịch vụ vận chuyển bằng container chính là minh chứng cụ thể về loại hình chuyên chở tổng hợp này. Xếp hàng vào kho cũng giống như vận chuyển, và đây là quy trình tối quan trọng khi mà cơ sở sản xuất đến các đại lý tiêu thụ cách nhau một khoảng khá xa. Song thay vì trước đây nhà kho chỉ dùng để lưu trữ những nguyên vật liệu hay thành phẩm, thì nay lại được sử dụng như một trạm trung chuyển để quản lý hàng tồn. Trong bất kỳ trường hợp nào, vận tải và lưu trữ đều là hai trợ thủ đắc lực của ngành hậu cần. Tuy nhiên, xử lý và đóng gói hàng lại hoàn toàn khác nhau. Trước đây hai quá trình này khá quan trọng, nhưng nay có thể không cần đến nữa. Từ khi việc chuyển hàng bằng pallet và container ra đời, khâu xử lý hàng cũng như đóng gói hàng, nhằm bảo vệ hàng hóa khỏi bị va đập trong quá trình vận chuyển, hầu như không còn. Trong hậu cần, gia công có nghĩa là phân loại, sắp xếp hàng hóa sao cho phù hợp với đơn hàng. Bên cạnh đó, thông tin lại liên quan đến vấn đề kiểm soát hàng tồn. Trước đây cả hai yếu tố này đều nằm trong khía cạnh phân phối, nhưng khi chúng hòa nhập vào ngành hậu cần, thì lợi ích từ việc hợp lý hóa sẽ rất lớn. Chuyên chở, lưu trữ, xử lý, đóng gói, gia công và thông tin, bao gồm cả khái niệm hệ thống hóa, là tất cả những gì cần thiết để cách mạng hóa ngành hậu cần. Ví dụ, khi công ty xây dựng một trung tâm phân phối, họ cần phải dung hợp hết các chức năng của hậu cần, kể cả lưu trữ, gia công và thông tin. Có như vậy, chi phí phân phối mới có thể giảm. Dưới đây là dẫn chứng cụ thể. Tôi không bao giờ quên được cảm giác bất ngờ. Đó là khoảnh khắc vào năm 1967, công ty vận tải Mỹ Marshall Navigation đã giới thiệu tàu chở hàng container trên tuyến đường Thái Bình Dương. Cho đến nay, việc xuất khẩu hàng từ nơi sản xuất đến bến tàu thường bằng xe tải. Sau đó chúng sẽ tập kết tại các kho bãi. Khi tàu chuyên chở cập cảng, hàng sẽ do các phu khuân vác ở bến tàu trực thuộc công ty quản lý kho bãi chất lên tàu. Sau khi từ Thái Bình Dương đến Mỹ, quá trình này được thực hiện ngược lại. Vận chuyển, dỡ hàng bằng tay, sau đó giữ trong kho đến khi nhà nhập khẩu cho xe đến chở về nơi chỉ định. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ khi tàu chuyên dụng chở container ra đời. Đầu tiên, bến tàu sẽ được nâng cấp, các khoảng sân rộng đủ đậu container dần dần thay thế các bãi chứa hàng chật hẹp. Hàng xuất khẩu được chất lên container ngay tại nhà máy. Sau đó các container này lại được đặt lên xe tải thông qua hệ thống cần trục, rồi chở đến tập kết tại kho hàng ở bến cảng. Khi tàu cập bến, các container lần được chuyển lên tàu, sau đó dùng cần cẩu để xếp chúng lên bon. Với sự xuất hiện của container, các nhân viên khuân vác cũng không cần thiết nữa. Trước đây, việc chất hàng phải mất từ 7 đến 10 ngày, nhưng nay chỉ trong một ngày là có thể hoàn thành. Bên cạnh đó, tàu cũng sẵn sàng xuất bến đến nơi chỉ định. Đặc điểm ưu việt của container nhôm là sau khi chất hàng ngay tại xưởng, nó được ví như những thùng hàng. Khi di chuyển trên đường, nó trông như những chiếc xe kéo rơ móc. Còn khi đến cảng, nó có chức năng như một nhà kho. Khi được đặt lên tàu, nó thay thế cho khoang hàng hóa. Từ nơi gửi đến nơi nhận, chỉ duy nhất một lần hàng rời khỏi container là khi chúng được chuyển tới điểm đến cuối cùng. Vì thế, khâu đóng gói hầu như không cần, đồng thời tổn thất về hàng hóa cũng ít xảy ra. Hệ thống container được sử dụng trong ngành vận tải đường biển cho thấy sức mạnh vô hình của quá trình hệ thống hóa đang ngày càng lớn mạnh. Ngày nay, vận tải bằng container được dùng để chuyên chở các loại hàng hóa nội địa lẫn quốc tế. Công ty vận tải đường sắt Nhật Bản GP Freight đã triển khai dịch vụ chuyển hàng bằng container với tên gọi Freightliner trên khắp đất nước. Lúc đầu, việc này chưa mang lại nhiều hiệu quả do các container được tu bổ lại từ những chiếc xe tải của cục đường sắt quốc gia cũ. Vì thế, kích cỡ quá khổ của container khiến chúng không thể đặt được lên xe. Song khi GP Freight áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, quy định chiều dài là 20 bộ và việc chế tạo container thì dịch vụ này bắt đầu được công chúng đón nhận rộng rãi. Marshall trình làng tàu chuyên dụng chở container của mình vào mùa thu năm 1967. Mùa thu năm sau, đến lượt công ty NYK Line của Nhật giới thiệu tàu container đầu tiên hay Hancock và tàu container Freightliner của Cục Đường sắt Quốc gia ra mắt vào mùa xuân năm 1969. Thời kỳ container hóa đã đến, sự chuyển dịch sang ngành hậu cần cuối cùng cũng xuất hiện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, so với cách mạng hóa quy trình lưu thông sản phẩm thì nó chỉ mới bắt đầu, do đó tốc độ phát triển vẫn còn khá chậm. Những bài học khác. Tiếp thị, phương thức kinh doanh, ý tưởng cùng nhau quản lý. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn tóm lược một vài bài diễn văn mà có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Mặc dù tôi tham dự những buổi hội thảo này sau khi triển khai dịch vụ Takeo Bin. Với sự chuyển dịch kinh tế sang cơ cấu hậu cần ngày càng mạnh mẽ, làn sóng hiện đại hóa cuối cùng cũng đánh vào ngành công nghiệp vận tải. Nhưng nhiều người nghĩ rằng ngành vận tải vẫn chưa thật sự cần đổi mới. Quan niệm này đã thôi thúc thành lập Hội đồng Quốc gia về các công ty vận tải vào năm 1972 với hy vọng tạo ra được một diễn đàn để những giám đốc trẻ tuổi trong lĩnh vực vận tải có thể trao đổi nhiều ý tưởng mới cũng như học hỏi lẫn nhau về các phương thức quản lý. Ngoài việc phát hành bản tin hàng tháng, hội đồng còn tổ chức nhiều buổi hội nghị dành cho thành viên của mình. Đồng thời, mỗi năm thay đổi đề tài cũng như mời những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này đến để thuyết giảng và thảo luận. 3 trong số đó đã có nhiều tác động sâu sắc đến triết lý quản trị của tôi. Bài diễn văn đầu tiên do chuyên gia cao cấp của Học viện Nghiên cứu về Hệ thống Phân phối Sản phẩm, nay là giáo sư của Đại học Kanagawa, Nakata Shinya, đến thuyết giảng tại Hội nghị Quản lý lần thứ 6 tổ chức tại Toba thuộc quận Mie vào năm 1976. Chủ đề buổi tọa đàm: cách vận dụng các phương thức tiếp thị vào ngành hậu cần đã thực sự giúp tôi hiểu sâu hơn về khái niệm tiếp thị. Tính đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghe qua cụm từ thị trường hay tiếp thị có liên quan đến ngành vận tải. Trên thực tế, ngành này chủ yếu phục vụ khách hàng, người luôn được xem như thượng đế. Các quản lý thường thảo luận về sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực vận tải, nhưng tất cả chỉ muốn giữ được khách hàng quen thuộc của mình ở những khu vực nhất định. Không ai dự định sẽ tìm kiếm khách hàng mới, hay nói cách khác, tiếp thị. Vậy tại sao chúng tôi lại mời diễn giả Nakata đến tham luận tại hội nghị này? Không lâu sau, các hãng bán sỉ nguyên liệu may mặc ở quận Nihonbashi thuộc Tokyo đã đổi mới hệ thống vận chuyển của mình và thành công hạ cước phí chuyên chở. Đối với các công ty vận tải, sức cước quả là một vấn đề nan giải. Khi chúng tôi đang tìm hiểu xem ai có thể nghĩ ra kế hoạch thay đổi này, thì được biết ông Nakata chính là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu về các hãng bán sỉ. Vì thế chúng tôi mời ông tham gia buổi tọa đàm này nhằm tiếp thu ý kiến sáng giá của một trong số thành viên thuộc tổ chức đối địch. Nakata bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một luận điểm. Hiện nay, việc đưa các hoạt động kinh doanh của ngành vận tải ra thị trường không còn là điều mới mẻ. Sau đó, ông giải thích. Mục đích của tiếp thị nhằm khảo sát nhu cầu của khách hàng và những luồng thông tin này dùng để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Dù tiếp thị trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh, nhưng nó vẫn còn khá xa lạ với những người thuộc lĩnh vực vận tải. Thời điểm đó, các công ty vận chuyển luôn chú trọng vào quản lý nhân công và lập kế hoạch hoạt động, chứ ít khi quan tâm đến việc tìm kiếm khách hàng mới. Vì thế, chẳng những nhiều người không có khái niệm thị trường mà họ còn không biết tiếp thị là gì. Về khía cạnh này, Yamato Transport cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi Nakata bàn về vấn đề thị trường, những lời nói của ông luôn văng vẳng trong tâm thức tôi. Tôi nắm bắt được khái niệm, phương thức kinh doanh qua một bài diễn văn do Miyashita Masafusa, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiên cứu chính sách phân phối, trình bày. Buổi tham luận của ông với chủ đề những thay đổi trong ngành công nghiệp phân phối được tổ chức ở hội nghị lần thứ 11 hàng năm tại Nagano vào năm 1981, có đại ý như sau. Sau thời hậu chiến, ngành công nghiệp phân phối đã chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều tổ chức kinh doanh, đặc biệt là siêu thị với đà tăng trưởng thần tốc. Vì thế, ngày càng có nhiều công ty tham gia vào loại hình dịch vụ này và từ bán lẻ được dùng để chỉ những công ty như vậy. Đồng thời, hàng năm đều có nhiều sự thay đổi xảy ra. Thuật ngữ chính xác chính là phương thức kinh doanh. Từ đó, người ta luôn dùng thuật ngữ này khi nói về ngành công nghiệp phân phối. Quả thực, tôi chưa từng nghe nói đến từ này bao giờ. Đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao các cửa hàng tiện ích lại mọc lên như nấm hơn cả siêu thị quy mô nhỏ. Sau đó tôi được biết, thì ra chúng đều là những loại hình dịch vụ khác nhau. Thời đại đã thay đổi khi các siêu thị quy mô lớn trở thành đầu tàu trong quá trình cách mạng hóa ngành phân phối. Nhân vật mới này chính là cửa hàng tiện ích. Vùng của các cửa hàng cũng khá nhỏ, đa số chưa đầy 1.000 mét vuông. Tuy nhiên, khoảng 4 đến 5.000 cửa hàng như vậy trên khắp cả nước và mở cửa suốt 24 tiếng. Tại các cửa hàng này, chúng ta dễ dàng tìm thấy mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Các kệ luôn được nhập hàng liên tục, vì thế không lo hết hàng. Hệ thống cửa hàng tiện ích chính là một trong những hình thức chủ yếu của các hãng bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ưu thế của các siêu thị chính là giá rẻ, còn cửa hàng tiện ích, đúng như tên gọi của mình, luôn đặt vấn đề tiện lợi lên hàng đầu. Theo như tôi biết, phương thức kinh doanh khác nhau đòi hỏi các quản lý khác nhau. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến bài diễn văn với khái niệm cùng nhau quản lý do giáo sư Shinoda Yujiro của Viện Kinh tế Xã hội trực thuộc Đại học Sophia, nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa, trình bày. Buổi tọa đàm với nhan đề Sự tham gia quản lý của nhân viên ở các công ty vận tải diễn ra ở Hội nghị quản lý lần 7 tại Kusatsu, Gunma vào năm 1977. Tôi từng nghe giáo sư Shinoda thuyết giảng ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo vài năm trước. Các bài diễn văn hùng hồn của ông đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Vì thế tôi quyết định mời ông đến nói chuyện tại hội nghị. Giáo sư Shinoda từng có thời gian tu nghiệp tại Đức, do đó ông đã đúc kết ra cái gọi là hợp tác quản lý qua những thành quả của các cuộc nghiên cứu cũng như kinh nghiệm áp dụng chúng vào đường lối quản lý ở Nhật. Hợp tác quản lý, hàm ý, giám đốc và nhân viên đều cùng góp sức vào mọi hoạt động của công ty và họ sẽ chia thành quả cho nhau. Song quan niệm này lại khác xa với công nhân cùng tham gia vào việc quản lý ở Tây Đức. Vấn đề trọng tâm trong hợp tác quản lý chính là sự chia sẻ kiến thức và công việc với nhau. Một trong những đặc điểm của quan niệm này là khuyến khích tính sáng tạo và sự tự giác của các nhân viên. Bởi lẽ đó, việc chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến môi trường kinh doanh, vấn đề nhân sự, đến các nhân viên là điều cần thiết nhằm động viên họ đưa ra những ý tưởng mới về chiến lược quản lý. Để khích lệ tính sáng tạo trong mỗi nhân viên, các công ty cần phải cải tổ truyền thông nội bộ, đẩy mạnh chế độ làm việc theo nhóm và thường xuyên sẽ chia những thành công của công ty. Còn cách thức san sẻ thế nào thì do mỗi doanh nghiệp quyết định. Nhưng nhớ một điều là chất lượng bao giờ cũng quan trọng hơn số lượng. Giáo sư Shinoda luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thông. Đại khái như vậy, nếu các nhân viên nắm bắt một lượng thông tin giống như chủ tịch của mình, sau đó họ sẽ suy nghĩ và hành động với những cách thức tương tự. Hợp tác quản lý có nghĩa là nhân viên sẽ trực cảm ý định của các giám đốc và bày tỏ quan điểm của mình bằng một phương thức riêng. Nhưng một khuyết điểm của truyền thông nội bộ chính là các nhân viên được chia sẻ một lượng thông tin giống nhau. Tuy nhiên, nếu một trong số các nhân viên đó không nhận được thông tin, họ sẽ cảm thấy bức xúc và tỏ thái độ không hợp tác. Theo lời giáo sư Shinoda, những hiện tượng như chủ nghĩa bè phái hay đấu đá lẫn nhau trong công ty chính là hệ quả của việc không công bằng này. Người lao động trong ngành vận tải thường xuyên làm việc cực lực nhằm tránh sự giám sát chặt chẽ của cấp trên. Vì thế, họ sẵn sàng dành thời gian nêu lên chủ kiến và ý tưởng mới trong chiến lược quản lý, thì quả là một điều may mắn. Tôi cảm thấy khá hứng thú với ý tưởng hợp tác quản lý, cho nên tôi lập tức thiết lập một mạng lưới cùng nhau quản lý từ nhân viên đến giám đốc ở Yamato Transport. Tôi sẽ thảo luận đến vấn đề này kỹ hơn ở chương chính. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 2. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3, chuyển dịch cơ cấu thị trường.